Siêu cấp tội phạm, chương 188, giao dịch, góc truyện audio.com. Lâm Phi bắt đầu cứu ông già trước, bởi vì ông già này đã thiêu đốt sức sống để phóng thích cấm chú. Lại trải qua liều chết chiến đấu nên bị thương nặng, loại tổn thương này nếu đặt ở thế giới kiếm thuật cùng ma pháp này. Lại thêm sức sống sắp khô kiệt, tế bào thân thể bắt đầu phân hủy thì có thể tuyên án tử hình được rồi. Nhưng đặt ở thế giới mà khoa học kỹ thuật phát triển như Thiên Long Liên bang của Lâm Phi thì vì có khoa học tế bào sinh vật đã được nghiên cứu và phát triển đến trình độ cao, nên chỉ cần mấy bình dung dịch khôi phục nồng độ cao là có thể khôi phục sức sống tế bào. Vì nó không thể giúp ông già khôi phục đến thời kỳ mạnh nhất nhưng hoàn toàn có thể giữ được tính mạng. Ông già uống mấy bình dung dịch khôi phục cao cấp xong, sắc mặt bắt đầu trở nên hồng hào hơn. Sau đó, Lâm Phi bắt đầu chữa cho Hắc Long. Hắc Long bị thương rất nặng, ngoại trừ tinh thần lực và sức sống bị tiêu hao thì vì hình thể lớn mà đã bị tấn công nhiều. Có đến hơn 100 vết thương. Trước tiên, Lâm Phi tưới mấy bình dung dịch khôi phục cho Hắc Long. Rồi lấy thuốc cầm máu rắc lên một số vết thương nhỏ trên người Hắc Long. Thuốc cầm máu cao cấp là loại thuốc cấp cứu trên chiến trường. Khi rắc nó lên miệng các vết thương nhỏ trên thân Hắc Long thì các tế bào bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng rồi khép lại. Nhưng đối với các vết thương dài mấy mét thì thuốc cầm máu không đủ dùng. Chẳng qua, may mắn Lâm Phi có kỹ thuật khâu vá khá tốt, mà trong giới chỉ không gian vạn năng cũng có hộp thuốc cấp cứu. Nên Lâm Phi bắt đầu tiến hành khâu lại vết thương cho Hắc Long. Bận rộn khoảng 2-3 giờ, Lâm Phi coi như đã xử lý xong các vết thương trên thân thể của Hắc Long. Cậu thiếu niên, phương pháp trị liệu của cậu rất kỳ lạ. Cậu từ đâu tới, xuất xứ ở đâu? Sau khi ông già khỏe hơn liền hỏi Lâm Phi, ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cứu ông là được. Đúng rồi, ông lão, ông có biết có thể lấy tinh thạch ở đâu không? Lâm Phi hỏi, cậu nói là loại tinh thạch này à? Đây là tinh thạch năng lượng của ma thú thánh cấp. Ma thú thánh cấp chia thành 3 loại, thấp, trung, cao. Viên cậu lấy đi hôm nay thuộc loại tinh thạch năng lượng cao cấp. Mà trên toàn bộ đại lục, ma thú thánh cấp đã ít lại càng thêm ít, bình thường rất khó gặp được. Hơn thế nữa, sức phá hoại của nó cũng rất kinh người. Tất nhiên, trong tay nhiều cường giả cũng có một số loại tinh thạch năng lượng ma thú thánh cấp này. Tinh thạch năng lượng ma thú thánh cấp sao? Rất tốt, chỉ cần trên đại lục có là được rồi. Ông già, ông cảm thấy y thuật của tôi thế nào? Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Y thuật của cậu rất thần kỳ, còn lợi hại hơn nhiều so với cách trị liệu của tất cả tế tự cùng giáo chủ Quang Minh mà tôi biết. Ông già trả lời Lâm Phi, vậy ông nghĩ xem, nếu tôi dùng y thuật của mình chữa trị các bệnh nan y trên đại lục này, mà thù lao chỉ lấy các loại tinh thạch năng lượng thánh cấp khác. Vậy có thể thực hiện biện pháp này không? Lâm Phi hỏi, trị bệnh nan y, thu tinh thạch năng lượng thánh cấp làm thù lao sao? Thật thú vị, có khả năng, ông già đáp, ông lão, ở đây tôi có rất nhiều dung dịch khôi phục, những lọ thuốc tiên này có thể giúp ông khôi phục sức sống. Tôi và ông làm một giao dịch nhé, ông giúp tôi công bố với ngoại giới việc tôi có thể chữa bệnh. Cũng thay tôi mang người bệnh đến, bảo họ mang tinh thạch năng lượng thánh cấp theo. Chỉ cần tôi chữa trị được thì sẽ thu tinh thạch làm thù lao. Nếu không thì ông lại đưa bọn họ về. Trong đó, ông phụ trách không để bọn họ sử dụng vũ lực, ông mang đến một bệnh nhân, thì dù chữa được hay không tôi cũng đều cho ông một lọ dung dịch khôi phục. Ông thấy thế nào? Lâm Phi nói ra ý nghĩ của mình với ông già. Tôi mang người bệnh đến cho cậu, cậu cho tôi dung dịch khôi phục ư, được. Loại thuốc khôi phục thần kỳ này rất tốt, có nó như có mạng sống thứ hai, uống hết nó thì mình có thể nhanh chóng khôi phục ma lực cùng tinh thần lực. Ngay cả sức sống cũng có thể khôi phục được. Được, tôi đồng ý giao dịch này với cậu. Nhưng, tôi muốn tăng thù lao. Chữa được bệnh và cậu thu tinh thạch năng lượng xong thì phải cho tôi 3 lọ dung dịch khôi phục. Còn nếu không chữa được thì tôi lấy 2 lọ. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ truyền tin có thần y cho đám người thánh cấp. đồng thời cũng sẽ làm cho đám lão giả muốn chữa bệnh kia mang theo tinh thạch năng lượng thánh cấp đến. Đúng rồi, cậu thiếu niên này, cậu chắc chắn mình có thể chữa được mọi loại bệnh sao? Ông già lên tiếng hỏi. 80, là có thể chữa được. Ông chỉ cần mang người bệnh đến đây là được. 7 ngày sau, tôi sẽ đến đây chờ ông dẫn người bệnh đến. Hy vọng ông có thể mang nhiều một chút. Lâm Phi nói xong, lại bàn bạc một số chi tiết tỉ mỉ khác với ông già. Rồi chia tay rời đi. Lâm Phi lại đi đến sơn cốc. Mất mấy giờ mới đi đến chỗ có lỗ đen thời không? Lỗ đen vẫn lơ lửng trên không trung. Trông thật âm trầm, dưới mặt đất có 10 khoang truyền tống. Lâm Phi mở một khoang truyền tống ra, cởi ra áo ngoài của mình, rồi dùng bút bắt đầu viết một phong thư trên đó. Ý đại khái là muốn liên bang chuyển một đám thuốc men tới để đổi lấy tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Sau khi Lâm Phi viết thư xong, để nó vào trong khoang truyền tống, đóng cửa rồi ấn nút khởi động ở bên ngoài. Vèo, một tiếng, khoang truyền tống bắt đầu bay lên, rồi nhanh chóng tiến vào lỗ đen thời không. Sau đó, Lâm Phi bắt đầu đi ra phía ngoài sơn cốc để đi săn. Mấy giờ sau, Lâm Phi đánh chết một động vật biết phun lửa, có hình dáng giống con thỏ. Bắt đầu mổ bụng rồi rửa sạch nó bằng nước suối. Sau đó nướng chín con thỏ này. Hệ thống chiến thần, ma pháp cùng đấu khí ở thế giới này rất lợi hại. Nếu như ta học được ma pháp cùng đấu khí ở đây thì có phải khi trở lại Thiên Long Liên Bang, ta cũng có thể trở thành một cơ giáp hình người, có sức phá hoại mạnh mẽ không? Lâm Phi vừa nướng con thỏ có bộ dáng giống con thỏ, vừa hỏi, bởi vì tinh cầu này có năng lượng nồng đậm, và có phương thức tồn tại đặc biệt nên mọi người ở đây mới có thể học được ma pháp cùng đấu khí. Nhưng một khi rời đi tinh cầu này, không có năng lượng nồng đậm bổ sung thì sự tiêu hao năng lượng khi dùng ma pháp cùng đấu khí sẽ rất lớn. Vì thế uy lực cũng sẽ bị giảm mạnh. Ví dụ, uy lực của một cấm chú ở đây, khi trở lại Thiên Long Liên Bang cũng chỉ như một quả cầu lửa lớn mà thôi. Mà uy lực của quả cầu lửa này còn không bằng bất cứ một loại súng laser nào. Uy lực có liên quan trực tiếp với thời gian hao phí. Đề nghị ký chủ không nên học. Thanh âm lạnh lùng của hệ thống chiến thần giải thích cho Lâm Phi. Sau đó, Lâm Phi bắt đầu ăn thịt nướng. Mùi vị cũng rất được. Ăn no xong, Lâm Phi về tới sơn cốc có lỗ đen thời không thì phát hiện khoang bị truyền tống kia đã được truyền tống về rồi. Lâm Phi mở khoang truyền tống. Thấy bên trong chất đầy các loại thuốc. Xem ra phòng y tế của thành lũy vũ trụ có rất nhiều thuốc. Ngay cả các loại thuốc mà Lâm Phi không yêu cầu cũng gửi tới. Lâm Phi bắt đầu lấy những loại thuốc này cho vào giới chỉ không gian vạn năng của mình. Không chỉ thế, hắn còn thấy ở góc khoang thuyền có một chiếc áo khoác mới. Lâm Phi liền mặc vào. Đi ra sơn cốc, hệ thống chiến thần, ngươi có thể làm cho ta một chiếc cơ giáp không? Loại thanh long hào cũng được rồi. Ta biết ngươi có khả năng rất đặc biệt. Những lỗ đen thời không này không làm khó được ngươi. Còn về thù lao, ta sẽ cung cấp năng lượng tinh thạch đỉnh cấp cho ngươi. Tin rằng chúng có thể giúp năng lực hệ thống của ngươi tăng lên. Ngươi cũng rất cần nó mà. Lâm Phi lên tiếng hỏi hệ thống chiến thần trong đầu. Nếu đem sự an toàn của mình hoàn toàn đặt vào ông già ma pháp sư ám hệ kia thì Lâm Phi sẽ lo lắng. Hơn thế nữa, Lâm Phi cũng không dám chắc ông già kia không có ác ý với mình. Hết chương.